hướng phía con đê chậm rãi tiến đến. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Xa xa ngẫu nhiên truyền lại một hai tiếng cú mèo nỉ non, ngược lại càng làm nổi bật không gian yên tĩnh chung quanh. Lương Minh Dương thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở, tiếng tim đập của chính mình. Tiếng bước chân gõ xuống mặt đê bằng phẳng cũng phản phất giống như tiếng đánh vào mặt trống vậy, rõ ràng mà vang dội. Đi đến cái lỗ thủng đầy đá vụn trên mặt đê đó, vừa rồi chính tại chỗ này có một ác linh xuất hiện, còn cướp lấy sinh mạng một người. Vừa rồi thi thể lão bí thư là từ chỗ này mà vớt lên. Lương Minh Dương thở dài, từ trong lòng lấy ra mắt kính đeo lên, đầu tiên quan sát một vòng, nhưng ánh trăng cũng không được sáng, từ quan sát không được xa lắm. Hắn mở đèn pin lên, chậm rãi hạ thấp thân mình, bắt đầu cẩn thận quan sát cái lỗ thủng kia. Lão bí thư đã trục bỏ lớp xi măng trên mặt, lộ ra bên trong một khối sơn thạch lớn. Sơn thạch này là một loại đá màu lam có hoa văn đỏ, nhưng không có cái gì khác thường. Lương Minh Dương đang cổ tay lên, muốn thông qua thiết bị EMF kiểm tra xem tảng đá này có năng lượng dị thường hay không. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện chỉ số trên mặt đồng hồ trong giây lát cấp tốc kịch liệt tăng lên. Cùng lúc đó, trên người bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn ý. Lãnh Minh Dương, anh ở đây làm gì? Đột nhiên một thanh âm của thiếu nữ vang lên. Lương Minh Dương nhất thời trong lòng cả kinh. Đây là thanh âm của Chu Đình. Hắn quay phắt đầu lại, xuyên qua cặp kính. Hắn nhìn thấy Chu Đình đang đứng ở cuối con đê, mà sau lưng nàng loáng thoáng còn có một cái bóng màu đỏ.